Than chủ nhỏ giọng nói, có vẻ có chút đáng thương. Ngươi cũng biết hộp sắt này cùng cây gậy kia khác nhau. Cây gậy kia xem là vũ khí, mà hộp sắt này bên trong có thứ gì ta còn không biết. Rất có thể mua về chỉ như đồ phế vật bỏ xó, cho nên một bình sinh cơ hoạt huyết hoàn giá cả đã công đạo rồi. Tần Phàm lắc đầu nói, vậy được rồi, ta đổi. Than chủ cắn răng nói, hiện giờ thực lực của hắn thấp kém, luyện dược cấp cao đối với hắn mới là đồ vật thực dụng nhất, so với chiếc hộp không biết là thứ gì thật tốt hơn nhiều lắm. Tần Phàm gật gật đầu, vỗ vỗ hộp sắt bỏ vào trong giới chỉ, sau đó lấy ra một bình sinh cơ hoạt huyết hoàn đưa cho đối phương, đồng thời truyền âm nói với người kia, bởi vì gia tộc của ta cũng từng xuống dốc chán nản qua, cho nên ta bỏ thêm trong bình ngọc này một viên trung võ hoàn, xem như đưa trợ cấp cho ngươi, nhưng thỉnh đừng phao tin, nếu không sẽ rước lấy không ít phiền toái cho ta. Than chủ là một thanh niên làn da ngăm đen chừng 20 tuổi, dáng người chắc nịch, thoạt nhìn có vẻ thập phần giản dị, hơn nữa rõ ràng cho thấy cũng không quá hiểu biết giao dịch với người khác, cho nên Tần Phàm cùng Điền Mông mới dễ dàng đổi được đồ vật mà mình muốn có. Nhưng Tần Phàm xem hắn còn thuận mắt, hơn nữa bởi quá khứ của Nam Phong Tần gia, đối với những gia tộc xuống dốc vẫn có chút đồng tình, vì thế liền lặng lẽ giúp hắn một phen. Dù sao một viên trung võ hoàn đối với người khác có vẻ chân quý, nhưng đối với người có thuật luyện dược siêu cường như Tần Phàm mà nói, thật sự không tính là gì. Thanh niên kia vừa nghe được Tần Phàm nhắc nhở, ánh mắt không khỏi sáng lên, ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Phàm, trong tim của hắn thập phần kích động, cũng không nghĩ tới hai món đồ vật của mình lại có thể đổi được một viên trung võ hoàn tăng lên cảnh giới. Điều này đối với hắn hiện tại mà nói thật sự là rất đúng lúc, quá chân quý. Chiêu thánh sắp tới, chỉ cần tăng thêm chút thực lực lại có thêm một phần cơ hội. Tại hạ tên là Mã Lương, xin hỏi đại danh của ân công. Nếu lần này Mã gia có thể bảo hộ được phẩm cấp thành công, nhất định ghi nhớ đại ân đại đức của ngài. Thanh niên kích động tới sắc mặt đỏ lên, truyền âm nói, nghe ra thanh âm của hắn đã kích động tới mức run rẩy. Mã huynh nói quá lời, ta gọi là Tần Phàm, như vậy chúng ta hữu duyên tái kiến đi. Tần Phàm thản nhiên đáp lại, sau đó gật đầu tạm biệt, tiếp theo liền cùng Điền Mông đi tìm Tiết Tuấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, tiếng chuông thịnh hội. Tần Phàm nhớ rõ phụ thân Tần Hồng từng nói qua, thời gian huy hoàng nhất của Nam Phong Tần gia từng là tam phẩm chân võ thế gia, cường giả trong tộc tập hợp, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng tới đời của Tần Phàm không chỉ bị hạ xuống cửu phẩm chân võ thế gia, hơn nữa võ sư 22 tuổi trở xuống cũng chỉ có được vài người, tiên thiên võ sư càng không có ai. Có thể nói như vậy, nếu lần này tới tham gia chiêu thánh không phải là Tần Phàm mà thay đổi là Tần Tiến hoặc Tần Chữ, như vậy tuy rằng hai người bọn họ ở trong tộc được cho rằng lợi hại, thậm chí ở Nam Phong Thành được xưng là thiên tài thiếu niên, nhưng nếu quả thật phóng tới lần chiêu thánh này, muốn bảo hộ phẩm cấp cũng là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể làm được. Thật giống như Điền Mông cùng Tiết Tuấn, hai người đã là lục cấp võ sư, so với Tần Tiến còn cao hơn một bậc, nhưng vẫn phải lo sợ bất an, lo lắng mình không thể bảo hộ được phẩm cấp của gia tộc mình. Cho nên nói Nam Phong Tần gia đã xuống dốc, nếu không phải có Tần Phàm, gia tộc này thậm chí tình huống càng kém hơn cả gia tộc của Mã Lương cũng nói không chừng. Chính bởi vì như thế, Tần Phàm chứng kiến Mã Lương cũng đến từ gia tộc xuống dốc, trong lòng cảm thấy có chút trầm trọng, lúc này mới phát thiện tâm giúp đỡ hắn một phen. Hắc hắc, Tiểu Tuấn, ngươi có đổi được thứ tốt gì hay không? Lúc này Tần Phàm cùng Điền Mông rốt cục đã tìm được Tiết Tuấn, vừa vặn thấy hắn mới rời khỏi một quầy hàng, gương mặt mỉm cười, hình như đã có thu hoạch. Điền Mông liền mở miệng hỏi thăm, vừa rồi ta dùng một bình hồi khí hoàn đổi được một đôi giày có thể tăng lên tốc độ thân pháp, các ngươi thì sao? Tiết Tuấn thấy hai người vội vàng đi tới, đem thu hoạch của mình đưa cho hai người xem qua một chút. Ta đổi vũ khí, cũng không tệ lắm. Điền Mông nói, cũng có chút tự đắc đem cây gậy màu đen đưa cho Tiết Tuấn nhìn xem. Ta đổi đều là tài liệu, không có đồ gì đặc biệt để dùng. Tần Phàm giang tay nói, lần này thật sự là nhờ có Tiểu Phàm, nếu không phải ngươi cho chúng ta luyện dược, chúng ta thật sự là không thể nào đổi được thứ gì tốt. Hiện tại trong khu giao dịch tự do này cơ hồ chỉ yêu cầu đổi luyện dược, không có luyện dược muốn đổi đồ vật thật sự là quá khó khăn. Tiết Tuấn không khỏi cười khổ nói, trước kia còn ở Nam Phong Thành cũng không cảm giác mình nghèo đến như vậy, nhưng đi tới nơi này mới cảm thấy mình bổn xỉn thực sự. Với ta còn khách khí làm gì, chỉ cần là thứ gì hữu dụng với các ngươi, cứ việc đổi về, nếu luyện dược không đủ, chỗ này ta còn có một chút. Tần Phàm chỉ khẽ cười nói, hắn đối với bằng hữu chưa từng keo kiệt bao giờ. Ba người đi thêm một vòng, nhưng không nhìn thấy có vật gì đó thích hợp. Còn đi thêm một chút sao? Hình như Tiểu Phàm không đổi được thứ tốt gì đâu. Lúc này Điền Mông chợt nói, không cần, vừa rồi ta đều đã xem qua, không có đồ vật gì thích hợp với ta. Tần Phàm lắc đầu nói, thời gian đã không còn sớm, ngươi cùng Tuấn ca trở về còn phải dùng chung võ hoàn. Hiện tại cách ngày khai mạc đã không tới 10 ngày, các ngươi sớm tăng thêm thực lực một chút, trong ngày thí luyện còn có thể nắm chắc được thêm một phần. Được, chúng ta về trước đi. Tiết Tuấn gật đầu, sau khi có được chung võ hoàn hắn cùng Điền Mông vẫn luôn ghi nhớ việc này. Vì thế ba người rời khỏi khu giao dịch, hướng bên ngoài cổng lớn đi ra. Chậc chậc, thật không hổ là nhất phẩm chân võ thế gia, trên một đường đều thủ vệ xâm nghiêm. Hơn nữa ta xem mỗi thủ vệ đều có thực lực ngoài tiên thiên, thực sự là lợi hại. Nếu có ai dám quấy rối trong đây, ta xem sẽ chiếm không được ưu đãi. Đi ra khỏi cổng lớn, Điền Mông líu lưỡi nói. Tần Phàm cũng tràn đầy đồng cảm, năng lượng của nhất phẩm chân võ thế gia đích xác không phải là những thế gia cấp thấp có thể sánh bằng, là Lư Vũ cùng Bành Uy bọn hắn. Mới rời khỏi cổng lớn của Kiền Kinh Tần gia không bao xa, ba người đột nhiên nhìn thấy một nhóm thế gia đệ tử đang đi tới, chính là chiêu thánh giả đến từ Vũ Thành cùng Châu Thành. Đám điểu nhân kia, lần này nhất định không thể tha cho bọn hắn. Điền Mông vừa nhìn thấy những người kia, lập tức nổi giận đùng đùng xuất ra cây gậy màu đen mới đổi được. Tính tình hắn vốn nóng nảy xúc động, nghĩ tới ba người mình bị đuổi giết tại Nguyên Thành, nhất thời liền giận tím mặt, muốn trực tiếp xông lên báo thù. Đợi một chút, nơi này không phải địa phương tranh đấu. Tiết Tuấn luôn bình tĩnh vội vàng ngăn cản hắn. Là Tần Phàm bọn hắn. Đối phương rõ ràng cũng nhận ra ba người Tần Phàm. Bọn hắn không ngờ không bị gì cả. Nếu như vậy Đông Thúc nhà ta thật sự bị chết trên tay của bọn hắn sao? Lúc này Bành Uy vừa nhìn thấy Tần Phàm, có chút vừa sợ vừa giận, nhớ tới lời hồi báo của Bành Ngũ cùng Bành Thất khi trốn thoát về. Khi đó Bành Đông mang theo Bành Nhị cùng Bành Tứ đuổi giết Tần Phàm, một tiên thiên võ sư cộng thêm hai bát cấp võ sư vẫn không thể giết được hắn. Vũ ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Người của Vũ Thành cùng Châu Thành đều lấy Lư Vũ cầm đầu, lúc này nhìn hắn nghe hắn quyết định. Nơi này là Kiền Kinh, hơn nữa còn ở trước cửa Tần gia, chúng ta nhất định phải nhịn xuống, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chính là mạo phạm nhất phẩm chân võ thế gia, chúng ta không gánh nổi. Dù sao nhóm bọn hắn chỉ có ba người, chỉ cần chúng ta ghi nhớ ước định, trong lúc thí luyện tụ tập chung một chỗ, bằng thủ đoạn của chúng ta, đến lúc đó từ từ tìm bọn hắn tính sổ cũng không muộn. Lư Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua ba người Tần Phàm, hạ giọng nói với đám người kia. Những người khác đều gật đầu, chỉ có Bành Uy vẫn không cam lòng. Dù sao lần này bị giết đều là người của Bành gia. Tiểu Mông Tử, nghe Tuấn ca, bình tĩnh một chút, tới thời gian thí luyện chiêu thánh tiếp tục cùng bọn hắn tính toán. Lúc này Tần Phàm cũng hạ giọng nói với Điền Mông. Sau đó hai nhóm người đều lạnh lùng nhìn đối phương, gặp thoáng qua, thật sự là tức chết ta. Bọn điểu nhân này, ta sớm hay muốn phải tìm bọn hắn tính sổ. Điền Mông tức giận nói, đối phương chỉ sợ cũng nghĩ như ngươi, cho nên hiện tại hai ngươi nên tăng thêm thực lực mới là chính đạo, như vậy trong thí luyện chiêu thánh mới có thể báo thù rửa hận. Tần Phàm trầm giọng nói, hắn không sợ những người kia, nhưng lo lắng cho Điền Mông cùng Tiết Tuấn mà thôi. Trở lại khách điếm, Tần Phàm dặn dò chút công việc khi sử dụng chung võ hoàn cho hai người, sau đó quay về phòng của mình. Bên trong này rốt cục lại có vật gì? Tần Phàm lấy ra hộp sắt nhỏ, đặt trong tay quan sát tỉ mỉ. Chiếc hộp có vẻ nặng, nhưng không nặng bằng hỏa vân thiết. Thứ này hình vuông, nói là hộp chẳng qua là vì bên trên giống nắp, nhưng không cách nào mở ra, không thấy kẽ hở. Kỳ thật nói là một khối sắt nguyên vẹn càng thêm thích hợp. Sau đó Tần Phàm thử dùng đan hỏa đốt cháy, phát hiện tuy chất liệu giống sắt nhưng trên thực tế không phải sắt, không chỉ cứng rắn hơn sắt rất nhiều, hơn nữa căn bản không thể hòa tan, thậm chí cũng không truyền nhiệt. Tần Phàm hỏi qua Cổ Mặc, nhưng Cổ Mặc cũng không phát hiện có thứ gì bất đồng, rất có thể đây chỉ là một loại tài liệu đặc thù nào đó mà thôi. Mà trên Vũ Thiên Đại Lục vốn có rất nhiều tài liệu không biết tên như vậy, không cách nào sử dụng cũng nhiều, nhưng đều giá trị không cao. Chẳng lẽ do ta thật sự cảm ứng sai lầm rồi? Mân mê hồi lâu, Tần Phàm cũng không phát hiện được gì, chỉ đành bỏ lại trong giới chỉ, chờ sau này tiếp tục nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày trọng yếu càng lúc càng đến gần, Tần Phàm thậm chí có thể cảm giác được cả Kiền Kinh đều tràn ngập không khí khẩn trương. Ngày này sáng sớm, từng tiếng chuông vang vọng truyền khắp toàn thành, ngay sau đó cả Kiền Kinh đều sôi trào lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Chiêu Thánh bắt đầu rồi. Tần Phàm vốn đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, nghe được tiếng chuông vang, trong lòng trầm xuống, mở hai mắt ra. Hắn biết đó chính là tiếng chuông tập kết trong Hoàng thất Đại Kiền Quốc vọng tới, đang triệu tập toàn bộ chiêu thánh giả đến quảng trường, sau đó mới đến chân võ thánh điện, chính thức bước lên con đường chiêu thánh. Ở trên giường, Tần Phàm đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, có thể chứng kiến vô số người từ trong các tòa kiến trúc đi ra. Các chiêu thánh giả trực tiếp hướng chỗ hoàng cung đi tới, mà dân chúng bình thường đều phủ phục bên đường cái, hướng chỗ tiếng chuông thành kính vái lạy. Mấy ngàn chiêu thánh giả, giống như nước lũ chảy về hướng hoàng cung, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Mà ba người Tần Phàm, Điền Mông cùng Tiết Tuấn rất nhanh cũng gia nhập vào dòng người, chậm rãi đi tới, chỉ làm một trong số đó, thậm chí không nhấc lên chút bọt sóng. Ở trong này, mỗi một chiêu thánh giả đều có được tu vi võ sư cảnh giới. Ở trong này, mỗi một chiêu thánh giả đều là người nổi bật trong gia tộc hoặc là trong một thành thị. Ở trong này, mỗi một chiêu thánh giả đều là thiên chi kiêu tử. Mỗi một người đều là thiếu niên thiên tài danh chấn một phương. 20 tuổi thành đạt võ sư, ở trong thành thị bình thường có thể được xem là dị bẩm. Cả tòa thành thị cũng không được mấy người, nhưng ở trong này, đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, cho dù là tiên thiên võ sư 20 tuổi cũng không thể xếp trước 10. Các thiếu niên ở trong từng thành thị đều là thiên tài, đến nơi đây giống như chỉ là một giọt nước rơi trong biển, đều trở nên không chút nào thu hút. Thật giống như Điền Mông cùng Tiết Tuấn, ở Nam Phong Thành là một trong tứ đại công tử, luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của toàn bộ thiếu niên Nam Phong Thành, nhưng đi tới nơi đây, chỉ có trình độ trung đẳng, còn phải lo lắng bất an bảo hộ phẩm cấp cho gia tộc mình. Cỗ nước lũ do thiên tài tạo thành chậm rãi đi tới quảng trường rộng lớn trước Hoàng Thành mới dừng lại, đã sớm có người dẫn dắt các thiếu niên phân biệt đứng theo cấp bậc của chính mình. Mấy ngàn chiêu thánh giả, mỗi một đệ tử chân võ thế gia theo thứ tự phẩm cấp đứng thành một hình vuông, từ cao xuống thấp, từ trước ra sau. Tuy rằng ngũ phẩm chân võ thế gia có thể phái ra 3 đại biểu, nhưng tính theo số lượng của toàn bộ chiêu thánh giả mà nói, vẫn phải xếp hàng từ nhỏ tới lớn, mà nhân số nhiều nhất vẫn là cửu phẩm chân võ thế gia, chiếm hơn phân nửa nhân số. Thuộc cửu phẩm chân võ thế gia, Tần Phàm xếp hàng ở cuối cùng đội ngũ, im lặng mà bình thường, không chút nào thu hút. Ngoại trừ người quen cùng cửu nhân, sẽ không còn ai khác chú ý tới hắn. Nơi này, thiên tài tập hợp. Nơi này, yêu nghiệt sinh ra. Nơi này, chỉ có cường giả mới trổ hết tài năng. Tiếng chuông cuối cùng vang lên, hết thảy đều dừng lại. Quảng trường rộng lớn, ở một khắc này nhất thời trở nên vô cùng im lặng. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào dám lên tiếng thì thầm, thậm chí có thể nghe được tiết tấu hô hấp của mấy ngàn người. Đột nhiên một trận gió thổi qua, thổi tung mái tóc các thiếu niên, thổi tung áo bào phần phật, nhưng mỗi người vẫn đứng trang nghiêm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mỗi một chiêu thánh giả đều đang lặng lặng chờ đợi, chờ đợi thời khắc đến. Chỉ chốc lát sau, một lão giả mặc hồng sắc trường bào, trên áo thêu kim liên hoa xuất hiện trước mặt những chiêu thánh giả. Lão giả tóc bạc, làn da hồng nhuận, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường. Sau đó cao giọng mở miệng nói, tiếp theo là tuyên đọc danh sách những chiêu thánh giả. Khi đọc tới tên người nào phải báo danh trình diện, người không báo danh trình diện mất đi tư cách chiêu thánh, hủy bỏ danh hiệu chân võ thế gia. Nghe xử phạt nghiêm khắc, mọi người không khỏi nín thở tĩnh khí, chỉ sợ bỏ lỡ tên mình. Nếu như hiện tại còn chưa tới báo trình diện, phỏng chừng là những võ sư không có gia tộc sau lưng. Nhất phẩm chân võ thế gia Kiền Kinh Tần gia, Tần Hạo Dương, Tần Nguyệt Minh, Tần Hàn Di. Kiền Kinh Tần gia ba chiêu thánh giả, toàn bộ có mặt. Nhất phẩm chân võ thế gia Lạc Thành Thái gia, Thái Hiên, Thái Giao, Thái Tiêu. Lạc Thành Thái gia ba chiêu thánh giả, toàn bộ có mặt. Cửu phẩm chân võ thế gia Hoàn Thành Thường gia, Thường Hiểu. Hoàn Thành Thường gia một chiêu thánh giả, có mặt. Ước chừng hơn một canh giờ, danh sách thật dài rốt cục mới tuyên đọc xong. Đây là lễ lớn, đại biểu quang vinh cùng trách nhiệm. Lúc này không người nào dám lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cho dù có thế gia đệ tử cảm thấy buồn ngủ nhưng sự tình liên quan trọng đại, cũng đều phải dùng binh khí tới kích thích bản thân mình thanh tỉnh. Nếu không bỏ lỡ tên mình sẽ hối tiếc không kịp. Lần này chiêu thánh giả Đại Kiền Quốc tổng cộng 3.650 người có mặt, vắng mặt 75 người. Sau khi lễ chiêu thánh kết thúc, những gia tộc này sẽ toàn bộ bị thủ tiêu danh hiệu chân võ thế gia. Hồng bào lão giả trải qua hơn một canh giờ tuyên đọc, sắc mặt không chút thay đổi, hơi thở trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau khi nói xong liền thấy hắn cuộn lại quyển danh sách thật dày, giơ cao qua đầu, từng bước một hướng bậc thang sau lưng, khom người bước lên, đi tới bậc thang trên cùng, cung kính quỳ gối, giơ cao cuốn danh sách, trong miệng cung kính nói, Đại Kiền Quốc chiêu thánh giả 3.650 người, xin chiêu thánh, mong thần tôn phê chuẩn. Ở trên đài cao là một tử bào lão giả đang ngồi, thấy hồng bào lão giả quỳ bên dưới, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, đi tới trước mặt hồng bào lão giả tiếp nhận danh sách, sau đó cất cao giọng nói, chuẩn, Tần Phàm. Ở bên dưới âm thầm đánh giá hai lão giả trên đài, phát hiện không nhìn thấu thực lực của bọn họ. Võ tôn, Tần Phàm thầm kinh hãi, từ xa nhìn lại đã có thể cảm nhận được khí chàng cường đại của hai người, cảm giác gây cho hắn còn vượt hơn cả linh võ sư. Ngay sau đó tử bào lão giả xưng là thần tôn đứng dậy, thong dong quét mắt một vòng, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường. Các ngươi sẽ rất nhanh tiến vào nơi thí luyện, quy tắc thí luyện cụ thể sẽ được tuyên bố trước khi bắt đầu, nhưng hiện giờ ta có thể nói cho các ngươi, cùng các ngươi tiến vào còn có chiêu thánh giả đến từ Đại Khôn Quốc. Giữa các ngươi sẽ tiến hành cạnh tranh kịch liệt. Chỉ có cường giả mới có thể trổ hết tài năng, kẻ yếu phải bị đào thải. Lần này không chỉ vì các ngươi mà chiến, còn vì gia tộc các ngươi mà chiến, vì quốc gia các ngươi mà chiến. Cho nên nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, dùng hết toàn lực đi giao tranh. Đại Khôn Quốc. Có thật nhiều chiêu thánh giả trước đó còn chưa biết có người ở quốc gia khác tham gia chuyến chiêu thánh lần này. Hiện giờ nghe được trong lòng chấn động, có vẻ có chút bất an, nhưng dưới đôi mắt của tử bào lão già, không ai dám phát ra dị động. Một khi tiến vào nơi thí luyện, sinh tử tự lo lấy. Vinh quang chân võ thần chiếu rọi các ngươi sắp ở dưới ánh mắt của chân võ thần, sáng tạo vinh quang thuộc về các ngươi. Chiêu thánh, bắt đầu. Tử bào lão già chỉ về chân võ thánh điện, đội ngũ chiêu thánh bắt đầu di chuyển. Hướng theo con đường trước mắt mà bản thân không biết rõ, nương theo sinh tử, nương theo vinh nhục đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, quy tắc thí luyện đi ước chừng hơn một canh giờ, mọi người liền nhìn thấy một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, mặc dù chỉ là một tòa cung điện, nhưng thoạt nhìn so toàn bộ Càn Kinh còn muốn hùng vĩ hơn. Ở trước mặt chân vũ thánh điện, mỗi người không khỏi cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, cũng không khỏi sinh lòng thành kính, không dám có chút mạo phạm cùng khinh nhờn. Lão giả áo bào tím đi ở phía trước nhấc tay ý bảo ngừng, toàn bộ đội ngũ liền ngừng lại, toàn trường nghiêm túc và trang trọng. Cung thỉnh thánh chủ, lão giả kia cúi đầu khom người, hướng về chân vũ thánh điện cao giọng nói. Tần Phàm biết rõ thánh chủ này là điện chủ hiện tại của chân vũ thánh điện, nghe nói là người phát ngôn của chân vũ thần ở nhân gian, đại biểu cho quyền uy vô thượng. Cho dù là hoàng đế đại càn quốc cũng phải nghe lệnh oai mà người giống như lão già áo bào tím kia, thì được xưng là thần tôn, địa vị ở chân vũ thánh điện cũng thập phần cao thượng, vẻn vẹn ở dưới thánh chủ, thực lực từng cái đều là võ tôn trở lên. Sau một lát, một bóng người uy vũ xuất hiện ở trước cửa chân vũ thánh điện, toàn thân của hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, thần bí mà cường đại. Vài ngàn chiêu thánh giả ở toàn trường, cho dù là những đệ tử thế gia tiên thiên võ sư kia, vào lúc này cũng không khỏi cúi đầu xuống, không người nào dám ngẩng đầu nhìn thánh chủ. Cái này là điện chủ chân vũ thánh điện, trưởng quản toàn bộ đại càn quốc. Đoán chừng cũng chỉ có Tần Phàm mới to gan lớn mật, lặng yên ngẩng đầu lên, len lén đánh giá nhân ảnh thần bí bạch sắc kia như thế. Thánh chủ này thật ra là một lão giả uy nghiêm, mặc trường bào màu trắng, râu tóc cũng bạc trắng, toàn thân lộ ra thập phần thánh khiết, tăng thêm tản ra quang mang nhàn nhạt, thoạt nhìn như là chân thần hạ phàm. Mà sau khi thánh chủ kia xuất hiện, chỉ là hướng về phía dưới nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó liền thấy một quang cầu cực lớn chói mắt hiện ra trước chân vũ thánh điện. Sau một lát, cái quang cầu này tự động mở ra, liền xuất hiện một cổng vòm cao lớn, sau cổng vòm là sương mù cuồn cuộn, hào quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn tĩnh mịch và tràn ngập huyền bí, cũng không biết đi thông nơi nào. Làm xong những chuyện này, bóng người thánh chủ kia liền chậm rãi lui về trong thánh điện, cánh cửa thánh điện cũng nhẹ nhàng đóng lại, mà từ đầu đến cuối, vị điện chủ chân vũ thánh điện kia cũng không nói một câu. Chỉ là lúc bóng người thánh chủ kia gần biến mất, Tần Phàm đột nhiên cảm giác được hắn nhìn thoáng qua phương hướng của mình. Tưởng rằng bởi vì vừa rồi mình nhìn chăm chú mà mạo phạm hắn, Tần Phàm không khỏi có chút cả kinh, vội vàng cúi đầu. Ánh mắt thánh chủ kia thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, nhưng hắn vẫn cảm giác khắp cả người mình phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Thánh chủ này nhất định là võ thánh A. Trong tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, loại uy nghiêm này so với thần tôn kia còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hảo tiểu tử, coi như là bản võ thánh lúc toàn thịnh, cũng không phải đối thủ thánh chủ kia. Vừa rồi mọi người đều cúi đầu, ngươi một cái to gan lớn mật dám ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi có biết ở một ít người xem ra, ngươi như vậy cũng đã xem như mạo phạm thần uy rồi hay không? Lúc này thanh âm trêu tức của Cổ Mặc truyền vào trong tai Tần Phàm, liếc mắt nhìn cũng là mạo phạm thần uy. Tần Phàm cảm thấy có chút không nói gì, trong nội tâm âm thầm không phục, chân vũ thần cũng không nhỏ mọn như vậy a. Bất quá cũng không biết chân vũ thần này phải chăng thật sự tồn tại. Lúc này thần tôn áo bào tím kia đi tới trước thí luyện chi môn, sau đó thần sắc nghiêm túc và trang trọng xoay người nói với mọi người, hôm nay chiêu thánh chi môn đã mở ra, sau khi tiến vào chính là thí luyện chi địa, lần này cũng là chiêu thánh chi lộ chính thức của các ngươi. Vẫn là một câu kia, cường giả trổ hết tài năng, kẻ yếu chắc chắn đào thải. Phía dưới im lặng, ta sẽ tuyên đọc quy tắc thí luyện lần này, ta chỉ nói một lần, nếu như các ngươi không nghe rõ ràng, tự gánh lấy hậu quả. Quan hệ đến tiền đồ của mình cùng gia tộc, từng chiêu thánh giả đều tập trung tinh thần lên, ánh mắt yên lặng nhìn thần tôn áo bào tím, không dám lơ là chút nào. Lần này, thời gian thí luyện một tháng, lấy số điểm tích lũy cuối cùng định chế, chiêu thánh giả lấy được bao nhiêu điểm tích lũy, sẽ là tiêu chuẩn cho luận phẩm lần chiêu thánh này. Chân vũ thế gia cửu phẩm lấy được 100 điểm tích lũy liền có thể bảo vệ phẩm, chân vũ thế gia bát phẩm thì cần 200, dùng cái này suy ra, chân vũ thế gia nhất phẩm phải lấy được 900 điểm tích lũy mới có thể bảo vệ phẩm. Về phần thăng phẩm, sau khi chiêu thánh kết thúc, chúng ta sẽ làm bình phán cuối cùng. Trước khi tiến vào chiêu thánh chi môn, mỗi người các ngươi đều được phân đến một thánh lệnh, bên đại khôn quốc kia cũng giống như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, thí luyện chi địa. Mà phương pháp thu hoạch điểm tích lũy thì có hai loại, một là thu hoạch thánh lệnh, hai là săn bắt yêu thú. Lúc này chiêu thánh, chính là vì Đại Khôn Quốc khiêu chiến, cho nên các ngươi phải dùng máu tươi của các ngươi bảo vệ vinh quang các ngươi. Từng thánh lệnh của Đại Khôn Quốc giá trị 20 điểm. Đương nhiên, mạnh được yếu thua, cái thế giới này là tàn khốc như vậy đấy. Lúc này chiêu thánh đồng dạng cũng cho các ngươi minh bạch. Sinh ở chân vũ thế gia cũng chẳng phải đại biểu có thể nhiều thế hệ an nhàn. Không cố gắng đồng dạng sẽ chịu đào thải, mất đi vinh quang của chân vũ thần. Cho nên thánh lệnh của Đại Càn Quốc cũng rất có giá trị, mỗi cái 10 điểm. Nghe đến đó, trong chàng rốt cục nhịn không được hơi có chút bạo động rất nhỏ. Như vậy, ở bên trong lần chiêu thánh thí luyện này, từng chiêu thánh giả đều sẽ mỗi người cảm thấy bất an. Rất nhiều đồng minh sớm đã ước định, bắt đầu trở nên không chặt chẽ rồi. Thánh lệnh của người một nhà cũng có 10 điểm. Nói cách khác, chỉ cần chân vũ thế gia cửu phẩm đạt được 10 cái thánh lệnh của người một nhà, liền có thể bảo vệ phẩm rồi. Đối với một ít chiêu thánh giả thực lực không cao mà nói, cái này là hấp dẫn rất lớn. Dù sao thực lực Đại Khôn Quốc như thế nào, không có mấy người biết rõ, nhưng mà thực lực của những người bên mình này, ngược lại là hiểu rõ. Cho nên có thể nói, sau khi tiến vào chiêu thánh chi môn, chắc chắn sẽ có các loại lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng từng chiêu thánh giả thông qua thí luyện, đoán chừng đều đạt được một lần lột xác, từ nay về sau sẽ trở nên thành thục rất nhiều. Cái này cũng chính là dụng ý của chân vũ thánh điện, chính thức để cho tinh anh tuổi trẻ của Đại Càn Quốc sớm ngày minh bạch thế giới này tàn khốc, trưởng thành trèo chống quốc gia. Ngoài ra, thí luyện chi địa lần này còn chia làm vòng trong cùng vòng ngoài, ở trong đó sẽ có vô số yêu thú lợi hại. Yêu thú bên ngoài bình thường ở cấp 4, thực lực tương đương võ sư, mà yêu thú vòng trong, mỗi một đầu đều là yêu thú cấp 5, thực lực tương đương tiên thiên võ sư, nhưng so với tiên thiên võ sư bình thường còn lợi hại hơn, nên các ngươi phải lượng sức mà đi. Mỗi một yêu thú cấp 4 giá trị 20 điểm, mà yêu thú cấp 5, mỗi một đầu giá trị 100 điểm, dùng tinh hạch của làm chứng. Mà yêu thú trong thí luyện chi địa này cùng yêu thú bên ngoài bất đồng, tinh hạch tự nhiên cũng bất đồng, cho nên không có bất kỳ người nào có thể ăn gian. Lúc này chiêu thánh giả tổng cộng 3.650 người, rất nhanh toàn bộ các ngươi sẽ tiến vào chiêu thánh chi môn này. Sau đó các ngươi sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở bất luận một nơi nào của ngoại vi, thực lực đầy đủ có thể tiến về vòng trong săn giết yêu thú giá trị 100 điểm. Này là mấu chốt để các ngươi lấy được thành tích tốt. Đương nhiên tại đó cũng rất có thể sẽ gặp phải tinh anh Đại Khôn Quốc. Kỳ ngộ và nguy hiểm là cùng tồn tại đấy. Tóm lại, sau khi tiến vào thí luyện chi địa, vinh nhục tự rước, sinh tử tùy thân. Hiện tại bắt đầu tiến vào chiêu thánh chi môn, chúc các ngươi may mắn. Đội ngũ thật dài chiếu theo thứ tự, từng bước tiến nhập chiêu thánh chi môn. Đại bộ phận chiêu thánh giả vào lúc này đều lộ ra thập phần yên tĩnh, giống như đều là cõi lòng đầy tâm sự. Đó là một loại bất an tự nhiên đối với tương lai. Chỉ có một phần nhỏ người là bình tĩnh mà thong dong. Cái kia đều là vì đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Tần Phàm chính là một cái bên trong số ít người này. Tâm bình tĩnh của hắn rèn luyện rất không tệ, mặc dù đối với hoàn cảnh kia không biết cùng một ít suy đoán. Bất quá hắn từng ở yêu thú sơn mạch cùng Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc lịch lãm rèn luyện qua. Cho nên hắn tin tưởng, coi như mình đối mặt hoàn cảnh ác liệt hạng gì, cũng có thể thản nhiên thi triển. Dùng thực lực của hắn, bảo vệ phẩm tự nhiên là không có vấn đề. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải chỉ là bảo vệ phẩm. Bành! Nhưng vào lúc này, trong đội ngũ phía trước, thời điểm một chiêu thánh giả muốn đi vào chiêu thánh chi môn, đột nhiên bị một cỗ đại lực bắn ra, chật vật ngã trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Mọi người có chút ngạc nhiên, chiêu thánh giả phía trước đều thuận lợi tiến vào, như thế nào người này lại bị bắn ra? Chiêu thánh giả Hồng Nham Thành Giang Gia, đại biểu Giang Dục vượt qua 22 tuổi, trái với quy định chiêu thánh, hủy bỏ tư cách chiêu thánh, hủy bỏ danh xưng chân vũ thế gia bát phẩm của Hồng Nham Thành Giang Gia. Rất nhanh, một thanh âm đạm mạc vang lên, chủ trì phụ trách ghi chép thánh điện nói, ta nửa năm trước mới qua sinh nhật 22 tuổi, chỉ là hơn nửa năm mà thôi, cầu ngươi cho ta một cơ hội a. Chiêu thánh giả bị tuyên bố hủy bỏ tư cách kia lập tức sắc mặt trắng bệch, một mực quỳ trước mặt người chủ trì kia, trong miệng khóc khẩn cầu. Người chủ trì kia chỉ là phất tay, sau đó liền có hai thánh điện thủ vệ mặc ngân giáp đi tới, rất nhanh mang chiêu thánh giả này đi. Không muốn, không nên hủy bỏ tư cách của ta. Chiêu thánh giả kia dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng thực lực của hắn làm sao có thể so với hai thủ vệ thánh điện là tiên thiên võ sư chứ. Phàm là chiêu thánh giả dùng tuổi giả lừa dối vượt qua kiểm tra, hết thảy hủy bỏ tư cách. Hơn nữa chọn đời không được tham gia chiêu thánh. Sau đó thanh âm của người chủ trì lại đạm mạc truyền tới toàn trường. Hiện tại ly khai, 30 năm sau có lẽ còn có một lần cơ hội. Hắn vừa mới nói xong, liền có mấy người từ trong đội ngũ đi ra, thần sắc cô đơn rời khỏi quảng trường. Kết cục chiêu thánh giả phía trước bọn hắn đã nhìn thấy. Tuy hiện tại ly khai sẽ mất đi danh xưng chân vũ thế gia, nhưng sau đó còn có cơ hội, nếu như tiếp tục lưu lại, từ nay về sau tiền đồ toàn bộ gia tộc sẽ u ám. Những chiêu thánh giả khác vào lúc này cũng hờ hững nhìn xem hết thảy phát sinh, thậm chí không có bất kỳ người lộ ra một tia thương cảm, bởi vì bọn họ minh bạch cái này là sự thật, nhân từ đối với bọn họ là tàn nhẫn đối với chính mình. Nên đi đều đi rồi, người chủ trì kia nhìn thoáng qua đám người, sau đó nhàn nhạt nói. Rất nhanh sắp đến phiên Điền Mông rồi, lúc này Tần Phàm truyền âm cho hắn và Tiết Tuấn nói, nếu như lúc vào gặp được nguy hiểm hoặc là điểm tích lũy không đủ, các ngươi có thể một mực đi phía đông, nửa tháng trước ta đều ở lại phía đông, đến lúc đó ta sẽ giúp bọn ngươi. Điền Mông quay đầu lại cảm kích nhìn Tần Phàm, sau đó đi vào. Hôm nay hắn đối với thực lực Tần Phàm đã là tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời cùng nhau trải qua sinh tử. Ba người bọn họ trong lúc đó đều là có thể tín nhiệm lẫn nhau. Bất quá Tần Phàm chỉ có thể ở nửa tháng trước giúp bọn hắn một chút, nửa tháng sau, hắn sẽ tiến vào vòng trong, bởi vì chỉ có ở đó mới có thể thu hoạch điểm tích lũy cao nhất. Tại đó mới là tất cả chiêu thánh giả tinh anh cạnh tranh cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, thu hoạch nho nhỏ 1. Tiết Tuấn cũng đi vào chiêu thánh chi môn, sau đó rốt cục đến phiên Tần Phàm rồi. Bất quá nhìn chiêu thánh chi môn sáng lên kia, trái tim Tần Phàm vào lúc này lại mãnh liệt nhảy thoáng một phát, đột nhiên nhớ tới thân thể của hắn mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng mà linh hồn của hắn là trải qua hai đời, vì vậy hắn cũng có chút lo lắng bị chiêu thánh chi môn này bài xích. Chậm rãi đi vào cánh cửa chiêu thánh chi môn, thấy không có chút phản ứng nào, lúc này Tần Phàm mới yên lòng lại. Dù sao hôm nay linh hồn của Tần Phàm kia đã hoàn toàn tiêu tán, thân hình này cùng hắn hoàn toàn phù hợp đặc thù thấp hơn 22 tuổi, cho nên là không có bị chiêu thánh chi môn bài xích rồi. Bất quá vào lúc này, Cổ Mặc lại đột nhiên truyền âm cho Tần Phàm nói, ta cảm giác được sau chiêu thánh chi môn này có lực áp chế rất mạnh, đoán chừng ta chỉ có thể một mực núp ở trong giới chỉ rồi. Cho nên mặc dù biết lần thí luyện này đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng ta là không giúp được ngươi cái gì. Bất quá dùng thực lực của ngươi, ta nghĩ cũng không cần lo lắng quá mức. Bây giờ Cổ Mặc đối với Tần Phàm phát triển là thập phần thỏa mãn, cho nên bình thường hắn rất ít lên tiếng, chỉ là ở trong giới chỉ chuyên chú khôi phục thực lực của mình. Dựa vào chính mình là được rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Tuy bây giờ còn không thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, nhưng hắn đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Lúc này ánh sáng mãnh liệt đột nhiên hiện lên, thân ảnh Tần Phàm rất nhanh liền biến mất trong cửa. Một hồi hoảng hốt qua đi, Tần Phàm phát hiện mình đi tới một cánh rừng rậm rộng lớn. Tại đây hẳn là khu vực bên ngoài thí luyện chi địa rồi, vòng trong thì đi đến trung tâm là được. Chu Tước Chi Dực sau lưng Tần Phàm chậm rãi xuất hiện, dùng sức một cái liền bay lên đến giữa không trung, sau đó nhìn lại phía dưới. Ở chỗ này không có sơn lĩnh, không có sông, cảnh sắc đập vào mắt đều là cây cối cao lớn che trời. Ở chỗ này thậm chí không có chứng kiến một sơn động. Nói cách khác, ở chỗ này căn bản tìm không thấy vật che chắn cùng địa phương nghỉ ngơi. Bởi như vậy, mọi người mỗi thời mỗi khắc đều phải tỉnh táo tinh thần, coi như là ngủ cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vì ở chỗ này căn bản không có chỗ nào có thể che giấu mình, rất có thể lúc ngủ sẽ bị chiêu thánh giả khác đi ngang qua, hoặc là yêu thú giết chết. Cho nên chỉ có thể không ngừng chiến đấu, người với người chiến đấu, người cùng yêu thú chiến đấu. Khu rừng rậm rạp này so với yêu thú hoang nguyên còn muốn tàn khốc hơn. Không muốn trở thành con mồi, nhất định phải trở thành thợ săn. Nơi này chính là thí luyện chi địa rồi. Ở chỗ này, mỗi người đều phải chịu đủ thể xác và tinh thần dày vò tra tấn. Cho nên ở hoàn cảnh như vậy vượt qua một tháng, từng đệ tử chân vũ thế gia đều sẽ được tẩy lễ lần thứ nhất. Có thể sống sót, từng cái đều là tinh anh. Cho dù không có đủ thực lực, nhưng tâm trí càng thêm kiên định. Cho nên nói, cái này không chỉ là chiêu thánh thí luyện, là lần nhân sinh thí luyện thứ nhất của bọn hắn. Bắt đầu đi. Tần Phàm quan sát hoàn cảnh thoáng một phát, rất nhanh đối với chỗ này đã có được nhận thức nhất định. Sau đó hắn lại rơi xuống mặt đất, thân hình lóe lên, chậm rãi biến mất ở rừng rậm phía đông. Khu rừng rậm này thoạt nhìn vô biên vô hạn. Một thiếu niên mặc áo bào xanh từ từ tiến vào ở trong đó, dưới chân lá rụng dày đặc, tản ra hương vị hư thối, chân đạp trên mặt đất sẽ tự nhiên vang lên thanh âm, các loại cỏ dại khắp nơi trên đất, bụi gai cũng phát triển rất mạnh. Tần Phàm từng ở yêu thú sơn mạch lịch lãm rèn luyện, cho nên một mực đều rất cảnh giác, không dám đi quá nhanh. Hắn biết rõ dưới những lá cây này nói không chừng có yêu thú ẩn núp, thời điểm ngươi đi ngang qua lại đột nhiên tập kích. Xèo, xèo, đột nhiên một tiếng vang ở cách đó không xa truyền đến, trong tâm Tần Phàm khẽ động, dưới chân lập tức dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, thân hình cao cao nhảy lên, đã rơi vào trên một trạc cây cao 5-6 mét, sau đó nhìn lại phía dưới, đây là Hồng Ảnh Lang, trông thấy địa phương cách hắn không xa xuất hiện một yêu thú sói hệ, toàn thân đỏ bừng, cùng với lúc hắn tiến vào khu vực giao hội yêu thú hoang nguyên gặp được yêu thú cấp 4 đầu tiên thập phần tương tự. Nhưng sau đó Tần Phàm liền phát hiện toàn thân con Hồng Ảnh Lang này lại quấn quanh một đạo hắc khí nồng đậm, từ đầu sói kéo dài tới đuôi, thoạt nhìn hư vô mờ mịt, nhưng mà thật sự tồn tại. Yêu thú ở đây cùng bên ngoài quả nhiên có chút quỷ dị. Trong tâm Tần Phàm thầm nghĩ, hắn đoán chừng thực lực yêu thú ở đây so với phía ngoài lợi hại hơn nhiều. Bất quá mục tiêu của hắn lần này là yêu thú cấp 5 vòng trong, yêu thú cấp 4 này hắn tự nhiên là không sợ. Vì vậy, thân hình của hắn liền trực tiếp từ trên cây tung xuống, cũng mượn lực trùng kích từ trên xuống dưới kia phóng tới Hồng Ảnh Lang biến dị. Linh Hàn quyền sáo sớm đã hiện ra ở quả đấm của hắn, một quyền này là thẳng đến phần eo của Hồng Ảnh Lang. Đầu đồng, đuôi thiết, eo đậu hổ. Tần Phàm còn nhớ rõ lúc trước Cổ Mặc nói với hắn đặc điểm những yêu thú sói hệ này. Bành, nhưng mà tốc độ phản ứng của Hồng Ảnh Lang biến dị này lại vượt xa Tần Phàm phỏng đoán. Một quyền này của hắn cuối cùng đánh tới mặt đất, đánh lá cây dày đặc bắn ra bốn phía, nhưng mà rơi vào khoảng không. Giống, trong miệng Hồng Ảnh Lang biến dị kia phát ra sói hống hung ác. Thân hình Tần Phàm chưa định liền phản công cắn qua, hàm răng sắc bén hàn quang lóng lánh, làm cho người ta sợ hãi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra 20 điểm tích lũy trên người của ngươi a. Nhưng Tần Phàm lại thong dong không sợ hãi, xem chuẩn một cơ hội, một quyền trực tiếp oanh về bụng sói, võ khí cuồng bạo mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh xuyên bụng nó, cuối cùng đánh bay đến dưới một cây đại thụ. Dù cho yêu thú cấp 4 này trở nên mạnh mẽ rồi, bất quá lại như cũ gánh không được một kích của Tần Phàm. Tuy Tần Phàm còn không có đột phá cánh cửa tiên thiên, nhưng lực công kích của hắn đã có thể so với tiên thiên võ sư. Yêu thú cấp 4 cùng thánh lệnh của Đại Khôn Quốc kia đều là giá trị 20 điểm tích lũy. Tần Phàm đi tới, tay ở bên trên đầu sói cắm xuống, một viên tinh hạch quanh quẩn lấy hắc khí mông lung liền bắn lên. Quả nhiên là cùng tinh hạch bên ngoài có chút bất đồng, hắc khí kia chắc là dùng để xác định chiến tích thật giả rồi. Tần Phàm một tay tiếp được tinh hạch màu đen, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hắn nhớ rõ hắn ở yêu thú hoang nguyên giết chết Hồng Ảnh Lang, lấy được tinh hạch là màu đỏ, nhưng một khỏa này lại bị một cỗ hắc khí không hiểu bao phủ, cả viên thoạt nhìn biến thành màu đen rồi. Lấy được 20 điểm tích lũy, Tần Phàm vừa muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, thu hoạch nho nhỏ. 2. Vì vậy, Tần Phàm quyết định trước lưu tại nguyên chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuy hắn không muốn chủ động chém giết chiêu thánh giả, đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ, bất quá ở trong rừng rậm này vốn chính là mạnh được yếu thua. Nếu như người nào đó nhãn lực không tốt chọc hắn, hắn sẽ không để ý thu hoạch 10 điểm. Ồ, đây không phải đầu hồng ảnh lang ta đuổi giết kia sao? Người tới trông thấy hồng ảnh lang đã chết, hai mắt khẽ động, giả trang ra một bộ kinh ngạc. Đầu hồng ảnh lang này đã bị ta đánh trọng thương, các hạ ngược lại là nhặt được tiện nghi. Thi thể hồng ảnh lang ngươi có thể lưu lại, bất quá tinh hạch của hồng ảnh lang ngươi tất phải trả lại cho ta. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu thánh giả kia, bất đắc dĩ lắc đầu, thì thào nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp một chút, nói ngươi cần tinh hạch cùng thánh lệnh của ta, để ta đều lưu lại là được, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Chiêu thánh giả kia thoáng nao nao, lập tức nhe răng cười, ngươi ngược lại là rất biết điều, không sai, lưu lại tinh hạch, giao ra thánh lệnh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chiêu thánh giả này chính là đến từ chân vũ thế gia bát phẩm, hắn trông thấy quần áo Tần Phàm bình thường, đoán chừng hắn chỉ là đến từ chân vũ thế gia cửu phẩm, thực lực cũng có hạn, hơn nữa vừa rồi Tần Phàm lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ, đối với hắn cũng có được tác dụng nói dối nhất định. Bất quá đáng tiếc, ta cũng có chủ ý đồng dạng. Tần Phàm lại lắc đầu, vừa dứt lời, ngay sau đó thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, bằng tốc độ kinh người đi tới trước mặt chiêu thánh giả kia. Nháy mắt sau đó, linh hàn quyền sáo lạnh như băng đã đặt lên cổ hắn, sau đó nhàn nhạt nói, giao thánh lệnh ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tốc độ nhanh như vậy, chiêu thánh giả kia thấy Tần Phàm đột nhiên đi tới trước mặt, cảm giác được cổ truyền đến cảm giác mát lạnh, không khỏi cả kinh, trong miệng vội vàng kinh hoàng nói, đừng giết ta, ta cho ngươi thánh lệnh. Tần Phàm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn xem hắn. Ha ha, trên người của ta là có võ giáp ẩn hình, ngươi đi chết đi. Chiêu thánh giả kia làm bộ sợ hãi muốn từ trong ngực lấy thánh lệnh ra, nhưng trên thực tế hắn lại ngưng kết tốt võ giáp ẩn hình, trên người có võ giáp ẩn hình bao trùm. Hắn cũng không còn sợ hãi Tần Phàm, lại càng không thật sự muốn giao thánh lệnh, chỉ là muốn thừa cơ hội này, một quyền đánh tới lồng ngực của Tần Phàm. Chiêu thánh giả này hết sức tự tin, võ giáp ẩn hình trên người hắn là võ giáp cao cấp, lực phòng ngự kinh người. Coi như là công kích của võ sư cấp 8 cũng đừng muốn đánh tan võ giáp của hắn. Hắn cho rằng chiêu thánh giả nghèo nàn trước mắt này, không có khả năng có thực lực rất cao, nhưng mà... cái này là chỗ tàn khốc của chiêu thánh, không chỉ có khảo nghiệm thực lực, còn khảo nghiệm định lực cùng sức phán đoán, nhất thời giữ không được tham niệm nho nhỏ trong nội tâm, một phán đoán sai lầm sẽ chôn vùi tánh mạng của mình. Cảm giác được yết hầu đột nhiên khô héo, chiêu thánh giả kia mở to hai mắt, có chút không dám tin.